Chương 891-892, Nhiếp Vô Danh ngay lập tức chính là cắn răng nghiến lợi hướng về ngoại quốc rời gạch hữu nhìn lại. Tiểu Điểm Điểm, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Tiểu Điểm Điểm một mặt vô tội, ta nhắc nhở qua rồi, là đội trưởng ngài không để ý tới ta. Nhiếp Vô Danh giận đến đấm đất, gắt gao hướng về đối diện lạnh giá khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại. Ngươi ngươi con miệng nó làm sao tìm được ta? Ngươi nha, truy tung thuật chẳng lẽ đã đến loại trình độ này sao? Dựa một chút đệ ngươi còn là người hay không? A, tiểu ma đầu trên cao nhìn xuống mà hướng về nằm dưới đất Nhiếp Vô Danh nhìn một cái. Tìm ngươi còn cần truy tung thuật? Nhiếp Vô Danh nhất thời nổi giận. Này này này, ngươi cũng quá xem thường người rồi đi. Ta đã nói với ngươi, cậu ngươi ta phản truy tung thuật đến nay còn không người có thể phá. Chỉ cần ta không muốn bị người tìm tới, liền tuyệt đối không có khả năng có người tìm được ta. Nhiếp Vô Danh một mặt tự tin. Tiểu ma đầu, có người sẽ nói cho ta biết, ta tại sao phải phá ngươi truy tung thuật? Nhiếp Vô Danh nhất thời sửng sờ. Cái gì có người nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ là cái này là không thể nào? Nhà chúng ta đội viên nhất đẳng trung thành đáng tin, tuyệt đối sẽ không bị kim tiền mở bước, càng không biết đối với ác thế lực túi đầu bên này. Nhiếp Vô Danh vừa dứt lời, trong không khí, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Tiểu ma đầu mặt không thay đổi mà nhận điện thoại. Alo, có chuyện? Điện thoại di động đầu kia truyền tới nam nhân vô cùng lĩnh hót âm thanh. Alo, tiểu thiếu gia à, ta là thần tiểu hư à, không có chuyện gì, chính là quan tâm một cái. Ngài tìm tới người đội trưởng sao? Chỗ đó có chênh lệch chút ít hoang vắng, ta cùng ngài nói tường tận một chút đi. Người sau khi lên núi hướng bên phải chuyển, tiến tới 500m, sau đó sẽ quẹo bên trái, mượn lại thần hư đạo nhân còn chưa lên tiếng, đầu kia liền đuổi. Ngươi, ôi trao chết thần côn, ngươi có phải là ngốc hay không? Cút sang một bên. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, ta là Hoa Hoa, ta đã đem đội trưởng vị trí vẽ thành bản đồ, gửi đến điện thoại của ngài lên, xin ngài xem qua. Nhiếp Vô Danh, ngoại quốc rời gạch hữu. Nhiếp Vô Danh sửng sốt khoảng chừng 10 giây đồng hồ, sau đó một tay đem điện thoại di động đoạt lại. Hai người các ngươi tiểu vương bắt đản lại dám bán đứng ta, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chương 892, cho mẹ một cái kinh hỉ gào hoa hoa. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân bị Nhiếp Vô Danh xảy ra bất ngờ tiếng giống giận sợ hết hồn. A ha ha, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Đội trưởng ngài lời nói này, cái gì gọi là bàn đứng? Chúng ta rõ ràng có lòng tốt để cho người nhà các ngươi đoàn tụ. Đội trưởng à, các ngươi cố gắng giao lưu cảm tình, không sai không sai. Đội trưởng, chúng ta đây sẽ không quấy rầy rồi, không quấy rầy. Đội trưởng ngủ ngon bình an. Hai người nói xong, không chút do dự bẹp cúp điện thoại. Nhiếp Vô Danh, bình an các ngươi đại gia giống giận sau. Nhiếp Vô Danh đột nhiên cảm thấy quanh mình không khí càng ngày càng lạnh, sau đó liền thấy, nhà mình tiểu tổ tông sắc mặt đã băng lạnh đến cực hạn. Nhiếp Vô Danh biết, hắn kéo dài lâu như vậy không tìm được người, còn cố ý ẩn núp hắn không thấy, lần này đã hoàn toàn bắt hắn cho làm phát bực rồi. Nhiếp Vô Danh, đại lão à, ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Tiểu ma đầu, mẹ ta đã tìm được chưa? Nhiếp Vô Danh, thật là, làm người thấy chua xót rơi lệ lời kịch ra. Hắn hiện tại liền buổi tối gặp ác ngộng, nằm mơ thấy đều là câu này. Ma âm rót vào thai thấy Nhiếp Vô Danh không mở miệng, tiểu ma đầu mở ra một đoạn video, thanh âm non nớt không có có một tí nhiệt độ. Cậu, ta thật đáng tiếc. Vừa nghe đến cái này thật đáng tiếc ba cái chữ, Nhiếp Vô Danh quả thật là giận cả tóc gáy, chết nhìn chòng chọc điện thoại của hắn, lớn tiếng ngăn lại. Đừng đừng đừng, tổ tông thủ hạ lưu tình, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Tổ tông bảo bối thiên hạ mềm nhất, đáng yêu ngoan ngoan nhất, nghe lời nhất, khả ái nhất. Bảo bảo, sắc mặt của tiểu ma đầu không có chút nào chỗ trống vãn hồi. Cậu, thời hạn đã đến, ngươi đã không có cơ hội. Nói lấy, điện thoại di động liền rơi vào gửi đi kiện trên. Mắt thấy tiểu ma đầu liền muốn đem cái kia đoạn hắn cùng Nhất Chi Hoa video phát đưa ra ngoài, rừng tay, mẹ ngươi tìm được a a a. Nhiếp Vô Danh gào thét âm thanh tại trống rông trong rừng hoang không ngừng vang trở lại. Tiểu tử thần sắc đống nhiên ngần ra, tiểu động tác trên tay cũng dừng lại. Thấy đối phương rốt cuộc dừng lại động tác, Nhiếp Vô Danh mặt đầy sống sót sau hai nạn hù dọa hù chết. Hắn video này nếu là vừa phát ra đi, hắn có thể bị ba mẹ hắn cho lột sống hắn, bởi vì không người sẽ tin tưởng lời của hắn. Bọn họ chỉ biết tin tưởng con này tiểu ma đầu gia đình này địa vị, thật là suy nghĩ một chút đều bi thảm. Không biết trầm mặc bao lâu, tiểu tử con ngươi trong suốt yên lặng hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại, dẫn ta đi gặp mẹ. Nhiếp Vô Danh cố nén chột dạ, gấp vội mở miệng nói, ho khan, bảo bảo à, đừng ngươi đừng gấp gáp như vậy, mà coi như ngươi không nói, ta khẳng định cũng phải cần dẫn ngươi đi thấy nàng, chẳng qua là yêu cầu một chút thời gian cùng mẹ ngươi thông đồng áp phi. yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị, tốt nên đón ngươi không phải là, thật ra thì ta vốn là cố ý không nói, chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi nhìn ngươi, hiện đang kinh hỉ cũng bị mất tiểu ma đầu, ta không cần. Nhiếp Vô Danh vắt hết óc, vậy cái kia bảo bảo ngươi chung quy phải chuẩn bị một chút đi, chúng ta ăn mặc đẹp mắt một chút đi gặp mẹ ngươi, theo ta được biết, mẹ ngươi là một cái nhan điều khiển tới dĩ nhiên, ta không có ý tứ gì khác, ngươi đáng yêu như thế, mẹ ngươi nhất định sẽ thích ngươi, chẳng qua là để cho mẹ ngươi càng thích ngươi một chút không phải là tốt hơn sao.